Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 21, góc truyện audio.com. Giống Sở Tĩnh Du dạng này nữ hài ủy khuất mà nhìn ngươi thút thít. Cái này Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng, liền xem như lại người có tâm địa sắt đá đều không cách nào nói với nàng cái gì lời nói nặng. Hận không thể lấy xuống tinh tinh đưa cho nàng, chỉ cần nàng có thể nín khóc mỉm cười. Ôn Tố mặc dù không có cách nào khác trích tinh tinh đưa cho nàng, nhưng nàng có thể dỗ dành Sở Tĩnh Du. Ta không có hung ngươi, đừng khóc. Ôn Tố kiên nhẫn nói đến, cầm ra khăn đưa cho nàng. Sở Tĩnh Du lại không chịu tiếp, chỉ quật cường nhìn qua nàng, nước mắt còn ngăn không được rơi, bất đắc dĩ thở dài. Ôn Tố chủ động đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt. Sở Tĩnh Du nghiêng đầu né hai lần. Ôn Tố đành phải vịn bờ vai của nàng, không cho cự tuyệt lau đi lệ trên mặt nàng nước, nguyên bản tinh xảo trang dung bị nàng như vậy lau sạch không ít. Khóc Lê Hoa Đái Vũ đại mỹ nhân lập tức biến thành tiểu hoa miêu. Ôn Tố nhịn không được cười âm thanh, Sở Tĩnh Du vừa nhìn, khóc càng thương tâm, người chê cười ta, ta không có. Ôn Tố không sợ người khác làm phiền lặp lại câu nói này. Người rất đáng yêu, đang khóc Sở Tĩnh Du dừng lại thút thít, hít mũi một cái, còn đánh cái nấc, nàng nghi ngờ hỏi, thật sao, thật, vì gia tăng chính mình có độ tin cậy. Ôn Tố còn nhẹ gật đầu, Sở Tĩnh Du vẫn là mất hứng méo miệng, vậy ngươi vì cái gì không ôm ta? Ôn Tố ôm vào nàng trên vai tay nhéo nhéo, ta ôm đâu? Sở Tĩnh Du quay đầu nhìn đi ở đầu vai tay một chút. Quay đầu ổ tiến trong ngực của nàng, song tay thật chặt ôm lấy Ôn Tố eo, một lát sau mới tự nhủ nói, ta rất khó chịu. Theo Sở Tĩnh Du động tác, một cỗ mùi rượu xen lẫn một chút vị ngọt đập vào mặt. Ôn Tố trầm mặc một giây, đưa tay sờ lên nàng đỉnh đầu. Lúc này Sở Tĩnh Du không thấy chút nào bị thẩm phụ sờ đầu thì khó chịu cùng xấu hổ. Ngược lại ngửa cái đầu chủ động tại nàng trong lòng bàn tay cọ sát. Tựa như là dính nhân ái nũng nịu mèo con, Ôn Tố trước ngực mềm nhũn, thuận tay lại vuốt vuốt. Sở Tĩnh Du thỏa mãn nhắm mắt lại, hai má có chút nâng lên, ước chừng là phạm buồn ngủ. Sở Tĩnh Du an tĩnh tựa ở Ôn Tố trong ngực, tựa như là ngủ thiếp đi. Ôn Tố cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn là lần đầu thấy có người uống say sẽ cái dạng này. Cùng Sở Tĩnh Du bình thường không hề giống, Ôn Tố còn nghĩ nhớ lại nguyên văn bên trong kiều đoạn. Nhìn xem có hay không Sở Tĩnh Du uống say tình tiết. Thế nhưng càng nghĩ cũng nhớ không được, lúc trước vốn là vì giết thời gian mới tiện tay ấn mở một thiên văn. Tình tiết loại hình nàng đều là tùy ý xem. Nơi đó sẽ cố ý đi nhớ phát sinh cái gì cố sự. Chờ xe mở đến cửa tửu điếm về sau, Ôn Tố cúi đầu mắt nhìn trong ngực nhắm mắt ngủ ngon Sở Tĩnh Du. Đang nghĩ ngợi gọi là tỉnh nàng vẫn là thử nghiệm đem nàng ôm trở về đi. Liền thấy Sở Tĩnh Du lăng lăng mở mắt ra, vì cái gì bất động rồi. Tốt a, nàng không ngủ, nên trở về đi ngủ. Ôn Tố đẩy cửa xe ra muốn đi ra ngoài trước. Nhưng mà Sở Tĩnh Du vẫn như cũ vòng quanh eo của nàng không chịu buông tay. Chúng ta muốn về khách sạn. Trước buông tay, ta trước xuống xe. Ôn Tố kiên nhẫn dỗ dành. Sở Tĩnh Du lại đem đầu dao đi theo chống lúc lắc. Không nên, buông tay ngươi liền chạy. Ôn Tố lúc này thật muốn biết Sở Tĩnh Du trong đầu đang suy nghĩ gì. Có chút giở khóc giở cười. Nhưng vẫn là nói, ta không chạy. Sở Tĩnh Du lại đi trong ngực nàng ủi hai lần, tự thể nghiệm nói cho nàng đáp án của mình. Ôn Tố không có cách, đành phải một tay vịn lưng của nàng, một tay xuyên qua chân của nàng ổ trực tiếp đưa nàng hoành ôm. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị hoành ôm, Sở Tĩnh Du phát ra một tiếng kinh hô, thế nhưng nàng chưa kịp qua đủ nghiện, nàng liền bị Ôn Tố ôm xuống xe, để xuống, Sở Tĩnh Du cũng không nặng. Như vậy ôm một chút cũng hoa không có bao nhiêu khí lực. Ôn Tố đang muốn vịn nàng hướng khách sạn đi, liền phát hiện Sở Tĩnh Du ôm nàng eo, đứng tại chỗ không chịu động, đã bị mày không còn cách nào khác. Ôn Tố hỏi, thế nào? Sở Tĩnh Xu méo miệng, lẩm bẩm nói, ôm ta trở về. Ôn Tố yên lặng thở dài. Nàng như thế nào như vậy có thể làm ầm ĩ? Ôn Tố vẫn như cũ ôn tồn nói. Ta ôm không được xa như vậy, sẽ ném tới ngươi. Sở Tĩnh Xu vẫn không thuận, nũng nịu nói, ngươi nếu là mệt, liền thả ta xuống nghỉ ngơi một chút nha. Nghe nói như thế Ôn Tố đều muốn vì nàng vỗ tay. Nàng thật là cơ linh, như vậy biện pháp tốt đều nghĩ ra được. Cái này nơi nào có một chút ôn nhu tài trí ổn trọng dáng vẻ. Rõ ràng liền là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Ôn Tố mím mím môi, đang muốn nói chuyện liền thấy Sở Tĩnh Xu hốc mắt lại đỏ lên. Tựa như là tìm phụ mẫu muốn đường ăn lại bị cự tuyệt hai từ. Ôn Tố, tốt à. Ôn Tố đành phải cúi người lần nữa đem nàng hoành ôm. Sở Tĩnh Xu lập tức phát ra vui sướng tiếng cười, hài lòng uốn tại trong ngực của nàng. May Ôn Tố quay phim thời điểm tiếp thụ qua lực lượng huấn luyện. Ôm nàng đi vào trong vẫn là không có vấn đề. Cái này nếu là đổi thành tại cái khác trường hợp, Ôn Tố đêm đó liền muốn lên đầu đề. Cũng may khách sạn quản lý nghiêm ngặt, cho dù có khách nhân hiếu kỳ cũng chỉ là lườm hai mắt liền thu hồi ánh mắt. Nguyên lai tưởng rằng như vậy thứ nhất Sở Tĩnh Xu liền sẽ an phận xuống tới. Không nghĩ tới nàng nhìn xem Ôn Tố trên đầu mũ lưỡi chai. Sở Tĩnh Xu đưa tay lấy xuống Ôn Tố mũ lưỡi chai mang tại trên đầu mình. Còn hướng nàng sáng lạn cười một tiếng. Đắt rồi, Sở Tĩnh Xu vui sướng kêu. Màu hổ phách đôi mắt bên trong đựng đầy thuần túy nhất vui vẻ. Màu lam mũ lưỡi chai cùng trên người nàng quần áo cũng không phối hợp. Nhưng ngoài ý muốn vì nàng lấp hơn mấy phần hoạt bát sức sống. Không có mũ lưỡi chai che chắn, Ôn Tố mặt liền lộ ra, nàng không có thời gian chú ý phải chăng có người nhận ra nàng đến. Bởi vì nàng nhanh ôm không ở, nếu là tại trong đại đường dừng lại sẽ chỉ càng hỏng bét. Ôn Tố rất nhanh liền ôm Sở Tĩnh Xu đi vào thang máy trước. Đằng không xuất thủ Ôn Tố để Sở Tĩnh Xu theo ra thang máy khóa. Sở Tĩnh Xu mặc dù có chút không tình nguyện, vẫn là ấn thang máy khóa. Thang máy rất nhanh liền mở ra. May mắn hiện tại chỉ có các nàng ngồi thang máy. Tại cửa thang máy khép lại về sau, Ôn Tố đem Sở Tĩnh Xu buông xuống thở hổn hển hai cái. Cánh tay còn có chút bủn rùn, Sở Tĩnh Xu còn không có qua đủ nghiện, méo miệng có vẻ hơi không cao hứng, cả người không có xương cốt tựa như chôn ở Ôn Tố trong ngực. Mềm mại co giãn xúc cảm để Ôn Tố có chút nhức đầu. Nàng không muốn vào dương quá nhanh, nhất là hiện tại Sở Tĩnh Xu uống rượu say, nàng nếu là ngay tại lúc này chiếm người ta tiện nghi. Kia cũng quá đáng rồi. Nhanh nghỉ ngơi, muốn ôm, Sở Tĩnh Xu thúc giục nói. Cứ việc lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Ôn Tố tựa ở thang máy trên vách nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẳng đến thang máy đạt tới tương ứng tầng lầu dừng hẳn. Nàng mới một lần nữa đem Sở Tĩnh Xu hoành ôm. Sở Tĩnh Xu vội vàng ấn xuống mũ, vui sướng kêu, ô á, còn ô á đâu. Ôn Tố bước nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Cũng may cái này trong phòng thang máy cũng không xa, đi chưa được mấy bước liền đến. Vào phòng về sau, Ôn Tố trực tiếp đem Sở Tĩnh Xu phóng tới trên ghế salon. Sở Tĩnh Xu còn không có hưởng thụ đủ liền bị nàng để ở trên ghế salon. Vẽ lấy tàn trang khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, nhìn thấy Sở Tĩnh Xu trên mặt trang dung, Ôn Tố nhịn không được cười âm thanh. Đi, đi tháo trang sức, nghe nói như thế, Sở Tĩnh Xu trở mình hướng nàng. Hai đầu thon dài thẳng tắp chân co lại đến ghế sofa bên trong. Mặt mũi tràn đầy không tình nguyện cự tuyệt nàng. Không nên, Sở Tĩnh Xu lúc này còn mang giày cao gót, giày trực tiếp dẫm tại màu sáng ghế sofa gối ôm bên trên. Lưu lại một chút màu xám ấn ký, Ôn Tố đáy lòng lại thở dài. Nàng đã không nhớ rõ chính mình hít bao nhiêu lần khí. Cúi người giúp Sở Tĩnh Xu cởi xuống giày cao gót. Nhìn nàng cúi người, Sở Tĩnh Xu bỗng nhiên chơi tâm nổi lên. Nhấc chân liền muốn đá nàng. Lại bị Ôn Tố một nắm chắc bắp chân. Liếc nhìn đánh chữ miệng nhỏ Sở Tĩnh Xu. Ôn Tố có chút bất đắc dĩ. Ngoan một chút, Sở Tĩnh Xu ủy khuất lẩm bẩm một trận. Không tiếp tục náo ra động tĩnh, Ôn Tố thừa dịp cơ hội giúp nàng đem giày cởi xuống. Loại này yên tĩnh không có duy trì bao lâu. Sở Tĩnh Xu lại kêu lên, ta muốn ăn đường, nàng ở đâu ra đường cho nàng ăn à, Ôn Tố bất đắc dĩ đè lên thái dương. Không có đường, Sở Tĩnh Xu méo miệng, một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ, Ôn Tố đành phải trong phòng tìm có hay không bánh kẹo. Không nghĩ tới đồ ăn vặt trong tủ thật cho nàng tìm được một hộp chưa mở ra bánh kẹo. Thoạt nhìn tựa hồ là nước ngoài nào đó tấm bảng bánh kẹo. Nhưng Ôn Tố không biết những thứ này bánh kẹo bằng hiệu. Đem bánh kẹo hộp mở ra sau khi, trực tiếp đưa cho Sở Tĩnh Xu. Sở Tĩnh Xu cầm tới bánh kẹo hộp vui vẻ ở trên ghế salon lăn qua lăn lại. Thừa dịp nàng ăn kẹo quả công phu, Ôn Tố đi phòng bếp nóng lên ly sữa bò. Đợi nàng ra nhìn thấy Sở Tĩnh Xu thời điểm, bánh kẹo hộp đã trống không một nửa. Sở Tĩnh Xu trong tay còn cầm một khối thơm ngọt kẹo mềm. Ăn quai hàm đều phồng lên. Như thế nào ăn nhiều như vậy? Ôn Tố nhíu mày muốn cầm qua trong tay nàng bánh kẹo hộp. Sở Tĩnh Xu về sau rụt rụt không chịu cho nàng. Mơ hồ không rõ nói. Ta muốn ăn, thấy được nàng bộ dạng này. Ôn Tố nhớ tới nguyên chủ liên quan tới Sở Tĩnh Xu khi còn bé vì số không nhiều ký ức. Đương những hài tử khác đều tại vui cười chơi đùa thời điểm. Sở Tĩnh Xu đã có thể yên tĩnh khéo léo tiếp nhận các trưởng bối khích lệ. Nàng tựa hồ luôn luôn vừa vặn lễ phép, có không phù hợp tuổi tác trầm ổn tư thái. Liền xem như lại gấu hài tử gặp được nàng cũng sẽ thu liễm mấy phần. Đây chính là nguyên chủ từ đầu đến cuối không thích nàng nguyên nhân. Uống say Sở Tĩnh Xu ngược lại là năm gần đây ấu nàng càng thêm giống hài tử. Điểm này để Ôn Tố không thể nín được cười đứng dậy. Nàng vịn Sở Tĩnh Xu ngồi dậy dựa vào ở trên ghế salon. Đem sữa bò đưa cho nàng. Nói, uống điểm sữa bò nóng. Bằng không buổi sáng ngày mai đứng dậy đầu sẽ đau nhức. Sở Tĩnh Xu chán ghét rời đi chỗ khác đầu. Ta không muốn, khó uống. Đây là Ôn Tố lần thứ nhất tại Sở Tĩnh Xu trên mặt nhìn thấy dạng này bài xích cảm xúc. Nàng còn nhớ rõ lần trước nàng tham gia khởi động máy yến hội uống rượu trở về. Sở Tĩnh Xu còn cùng nàng cùng uống sữa bò nóng tới. Nguyên lai nàng không thích uống cái này sao? Chính là muốn khuyên hai câu. Ôn Tố nghĩ nghĩ, vẫn là đem sữa bò buông xuống. Cho khách phòng phục vụ gọi điện thoại muốn ly mật ong nước. Không nghe thấy nàng nói chuyện, Sở Tĩnh Xu còn tưởng rằng nàng tức giận, đem bánh kẹo hộp đều đặt ở một bên, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của nàng, lo sợ bất an hỏi, người có phải hay không tức giận? Sở Tĩnh Xu sợ nàng bởi vì chính mình không chịu uống sữa tươi mà tức giận. Méo miệng đưa tay đi lấy sữa bò ly, bị Ôn Tố ngăn trở, sờ lên nàng đỉnh đầu, Ôn Tố đưa tay cầm qua sữa bò, nói. Người không thích liền không uống. Sở Tĩnh Xu sửng sốt một chút, chợt hướng nàng lộ ra một cái sáng lạn đến cực điểm nụ cười. Thích ngươi, tràn ngập tính trẻ con thuyết pháp để Ôn Tố cong lên khóe miệng. Không đầy một lát cửa liền bị gõ vang, Ôn Tố qua đi mở cửa. Chính là phục vụ viên cho nàng đưa mật ong nước tới. Ngọt ngào mật ong nước hoàn toàn chính xác chiếm được Sở Tĩnh Xu niềm vui. Tiếp xuống Ôn Tố để nàng làm cái gì? Nàng đều ngoan ngoãn không nháo đăng. Ngoại trừ tại Ôn Tố ngăn cản nàng ăn kẹo trong chuyện này. Nàng liều chết không theo. Bận rộn nửa ngày mới giúp Sở Tĩnh Xu tháo trang. Đừng nói Ôn Tố, liền ngay cả Sở Tĩnh Xu đều đã buồn ngủ mở mắt không ra. Trong tay còn cầm chặt lấy bánh kẹo hộp không chịu buông tay. Gỡ xong trang Sở Tĩnh Xu không kịp chờ đợi bổ nhào vào tại giường. Chắp tay thẳng đến ghé vào trên gối đầu mới dừng lại. Nàng cười hì hì nhìn xem Ôn Tố nói. Ta muốn đi ngủ à, Ôn Tố ứng tiếng. Chuẩn bị đi hảo hảo tắm rửa. Nàng ngày mai còn muốn thượng tiết mục. Hiện tại thế nhưng không có tinh thần gì thoa mặt mang. Vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi. Chờ Ôn Tố tắm rửa xong ra lúc. vốn hẳn nên ngủ, Sở Tĩnh Xu lại trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào xem. Thấy được nàng tiến đến, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng vỗ vỗ bên cạnh thân không vị, nơi này tặng cho ngươi, chúng ta cùng nhau ngủ, cái này nếu là đổi lúc trước, Ôn Tố thật đúng là sẽ đùa nàng một chút, nhưng nhìn xem một đoàn tính trẻ con Sở Tĩnh Xu, nàng cái nào còn có cái gì trêu chọc tâm tư, vừa nằm trên giường dưới, Sở Tĩnh Xu liền vào Ôn Tố trong ngực, một tay ôm lấy eo của nàng, đóng lại đèn về sau, phòng ngủ lâm vào hắc trong bóng tối, Ôn Tố nguyên bản mỏi mệt thần kinh đạt được buông lỏng cùng thư giãn. Chẳng qua là nàng mới nhắm mắt lại không bao lâu liền nghe được uốn tại trong ngực nàng Sở Tĩnh Xu nhỏ giọng nức nở. Chẳng lẽ Sở Tĩnh Xu còn sợ hắc? Một giây sau, Ôn Tố liền nghe được Sở Tĩnh Xu khổ sở nói. Ta nghĩ ba ba mụ mụ, Ôn Tố trước ngực tê dần, xoay người đem nàng kéo, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Trong khoảng thời gian này rất khó nhịn đi, ngoài miệng mặc dù không nói, không chỉ có muốn an ủi chiếu cố so với mình tiểu nhân muội muội, còn phải một vai nâng lên gia tộc sản nghiệp, liền ngay cả bi thương thời gian đều không có. Được an bình an ủi, Sở Tĩnh Xu khóc càng thêm lớn tiếng. Ấm áp nước mắt dính ướt Ôn Tố vạt áo, nàng không hề nói gì, chẳng qua là đem Sở Tĩnh Xu hướng trong ngực mang theo mang. Ôn nhu nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, hết thảy đều sẽ khá hơn, tác giả có lời muốn nói, Sở Sở là thật say, say phi thường triệt đề, nàng biểu hiện bây giờ là kiềm nén quá độ phản hồi. Cũng làm cho Ôn Tố đạt được một cái cơ hội đi hiểu rõ chân thực nàng. Cách chương.